Tuyệt đại con rể, chương 190, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Phong nắm chặt tay ông ơi, cháu xin lỗi, tôi thực sự không muốn hiến tủy, tôi thực sự không thể nhịn được. Tôi sẽ đảm nhận vị trí của gia đình trong tương lai. Nhưng nếu tôi hiến tặng tủy xương, thì sao có thể dẫn dắt một gia đình được tốt chứ? Sau khi trong lòng lẩm bẩm vài câu, Lăng Phong thì thào vài lần. Ông nội, Lăng không đáp lại, bởi vì chuyện vừa rồi rất tức giận nên lúc này ông AS đã ngủ rồi. Nhìn thấy ông nội của mình đã ngủ, Lăng Phong vừa vui mừng vừa lo lắng không thể giải thích được. Khóa cửa phòng xong, nhanh chóng trở lại bên giường. Phù phù, sau khi thở ra vài lần, Vũ Thảo bước ra cửa, nhìn xung quanh xem có ai đi qua không. Bên kia, Lăng Phong nhanh chóng nhặt cái gối bên cạnh lên, lập tức đè lên đầu ông nội Lăng. Ông nội Lăng tỉnh dậy ngay lập tức, nhưng giờ ông ấy đã trở thành một người bình thường, hoàn toàn không có chút phản kháng nào. Lăng Phong ấn chặt cái gối, mặc cho ông cụ vặn vẹo dãy giụa, hoàn toàn không nhúc nhích. Một lúc sau, ông cụ ngừng cử động, chân cứng đờ. Lúc này, Lăng Phong cũng đã mồ hôi nhễ nhại, sau khi cởi bỏ chăn gối, liền nhắm mắt dưỡng thần. Hoảng loạn, vợ à, anh, chúng ta phải làm sao bây giờ? Lăng Phong ngồi xuống ghế gọi vợ hai lần. Vũ Thảo bước nhanh, nhìn thấy ông cụ đã chết, cô ta thở dài nhẹ nhõm một hơi, trả lại cái gối. Sau khi làm xong, Vũ Thảo lấy điện thoại ra và gọi cho Lăng Thiệu Huy. Không mất nhiều thời gian trước khi cuộc gọi được trả lời. Giống như một diễn viên chuyên nghiệp, Vũ Thảo đã bật khóc nói vào điện thoại. Bố, xảy ra chuyện lớn rồi. Ông nội bị Lăng Thành làm cho tức giận, bây giờ đã ngừng thở rồi. Ông nội bị Lăng Thành làm cho tức chết rồi. Vừa nói, cô ta vừa nghẹn ngào, nước mắt rơi. Bên kia, Đại Quân cung, bác sĩ Tư đang cố gắng hết sức để điều trị cho Tôn Đại Quân. Đến cửa phòng, Lăng Thành hai mắt đỏ ngầu, lo lắng không ngừng đi lại. Bên cạnh anh, Lý Nam và ông Tôn, cùng với hai chị em Dương Tuyết Lan và Dương An Hy, đều đang đứng đó với vẻ mặt đầy lo lắng. Họ đã đợi ngoài cửa suốt mấy tiếng đồng hồ. Khi đó Tôn Đại Quân người bê bết máu, ai nấy đều hoảng sợ khi được Lăng Thành mang về. Rất lo lắng, lúc này, Đại Thánh Điện im lặng, bầu không khí vô cùng thê lương, phiền muộn bao trùm khuôn mặt mọi người. Lăng Thành nắm chặt tay, toàn những lời cầu nguyện, tuy rằng Đại Quân không biết sống chết ra sao, nhưng anh có thể cảm giác được Lý Nam và ông Tôn đều không có ý trách mình, đặc biệt là ông Tôn, tính tình của ông ấy cũng giống như Tôn Đại Quân. Rất tình cảm, có thể nói Tôn Đại Quân từ nhỏ đã chịu ảnh hưởng của ông Tôn. Về phần Lý Nam, ở cùng Tôn Đại Quân nhiều năm như vậy cũng là ân cần. Nhưng bọn họ càng như vậy, Lăng Thành càng cảm thấy khó chịu. Nếu không phải là do mình, Đại Quân sẽ không phải chịu một thanh kiếm vô cớ. Nếu có chuyện gì xảy ra với anh ta, anh sẽ thực sự hối hận cả đời. Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng cửa phòng cũng từ từ mở ra, sau đó. Bác sĩ Tư vẻ mặt mệt mỏi bước ra. Lúc này, mọi người vây quanh anh. Bác sĩ, Đại Quân sao rồi? Lăng Thành hét lên, khi giọng nói rơi xuống, ông Tôn cũng lo lắng nói. Cháu trai tôi có sao không? Tôi chỉ có một đứa cháu trai như vậy. Lần cuối cùng cuộc sống của tôi bị đe dọa, tất cả đã kết thúc. Lần này nhất định sẽ tốt cho người và trời, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Sẽ không xảy ra chuyện. Bác sĩ thở ra một hơi dài. Vẻ mặt xấu hổ nói với ông Tôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông Tôn, tình hình của cậu chủ không được lạc quan lắm. Thanh kiếm đó xuyên qua toàn bộ cơ thể cậu ấy, không chỉ làm mất quá nhiều máu mà còn khiến nội tạng của cậu ấy bị thương. Vừa nói, vẻ mặt bác sĩ vừa buồn bã. Tôi vừa thực hiện ca mổ cho cậu chủ, nhưng cũng chỉ cầm máu và tạm ổn định tình trạng. Nhưng, với tình trạng hiện tại, cậu ấy có thể cầm cự được nhiều nhất là một ngày. Điều này, ông Tôn rung động mở miệng. Vậy thì, một ngày sau thì sao? Lúc này, Lăng Thành không khỏi nắm chặt tay lần nữa, trái tim ngừng đập. Bác sĩ vẻ mặt buồn bã nói nhỏ. Ông Tôn, tôi đã cố gắng hết sức rồi, mọi người. Chuẩn bị tang lễ đi. Nói xong, bác sĩ cúi đầu thật sâu nhìn ông Tôn, sau đó lẳng lặng lui sang một bên. Cái gì? Ông Tôn như bị sét đánh. Toàn thân chấn động, lui mấy bước, sắc mặt tái nhợt. Chồng, Lý Nam thân thể run lên, nước mắt chảy xuống, kêu lên. Làm sao chuyện này có thể, đại quân không được cứu. Không thể, không thể, Lăng Thành sững người ở đó, đầu óc ong ong, hoàn toàn trống rỗng. Tôn đại quân sẽ không sống được sau một ngày, mỗi người có mặt ở đây, trái tim đều đang rỉ máu. Đúng lúc này, Dương Tuyết Lan bước ra ngoài, đôi mắt đỏ hoe, chỉ vào Lăng Thành mà chửi. Lăng Thành, anh là đồ rác rưởi, anh là sao chổi. Anh đã giết anh họ của tôi, anh phải đền mạng cho anh họ chúng tôi, anh phải đền mạng. Lần trước, vì vợ của Lăng Thành, anh em họ đã bị nhà họ Đoạn đốn mạt đến gần như tàn phế. Lần này lại là do anh, đã lấy đi mạng sống của anh trai bọn họ. Loại người này, không phải là sao chổi thì là cái gì chứ? Lăng Thành cảm thấy vô cùng áy náy không nói lên lời, lúc này mắt có chút đỏ lên, nước mắt lưng tròng. Cô ấy đã nói đúng, anh chính là một ngôi sao chổi. Nếu không phải do anh, thì đại quân sẽ không bị thương. Thấy anh không lên tiếng, Dương Tuyết Lan tràn đầy oán hận, rơi lệ hét lớn. Anh là đồ vô dụng, đại quân đã vì anh mà phải chịu bao nhiêu vết thương. Lần này vì anh, mà đến mạng cũng không còn nữa, anh không đủ tư cách ở đây. Cút đi, cút ngay. Lúc này, Dương An Hy không thể không hét lên. Đúng vậy, đều là do anh giết anh họ của ta. Anh ở đây không được hoan nghênh, mau biến khỏi đây đi. Tên phế vậy này, còn mặt mũi nào mà ở lại đây chứ? Vẫn chê anh họ chưa đủ khổ sở sao? Lăng Thành cúi đầu nắm chặt tay, móng tay cắm sâu vào da thịt. Nhưng bây giờ anh không cảm thấy đau. Bùm, lúc này, ông Tôn thực sự không thể chịu đựng được nữa. Ông ấy đập mạnh vào tường, tức giận nói. Hai cháu im miệng ngay, ra ngoài hết cho ông. Tôn đại quân lâm vào cảnh như này, Lăng Thành quả thực phải chịu trách nhiệm. Nhưng anh không thể bị đổ lỗi hoàn toàn, bởi vì mình vẫn luôn dạy các cháu. Kết bạn, chúng ta phải có tình cảm và chính nghĩa. Cháu nội đã làm rất tốt, lần này thằng cháu nội không qua được, nhưng nó xứng với chữ người. Xứng đáng với từ anh em, nhìn thấy ông Tôn tức giận. Dương Tuyết Lan hai người lập tức ngậm miệng, trong lòng bất đắc dĩ mà đi xuống lầu. Ông Tôn luôn rất nghiêm khắc, không ai dám không nghe lời. Nhưng khi bước xuống cầu thang, hai chị em không thể nguôi ngoai nỗi uất hận, còn không quên ném cho Lăng Thành một cái nhìn ác liệt. Lúc này, ông Tôn mới thở dài, không khỏi hỏi. Bác sĩ, cháu tôi thật sự hết hy vọng sao? Lần cuối cùng cháu tôi bị trúng hơn 30 nhát dao, cháu vẫn sống sót. Lần này sao có thể vô vọng? Bác sĩ thở dài, vẻ mặt cay đắng và thì thào. Ông Tôn, phổi của cậu chủ đã bị đâm thủng hoàn toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi thực sự không thể giúp được gì. Đây sẽ là kết quả ngay cả khi có bác sĩ giỏi đến. Cách chương.